Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 41, đoạt vận. Hạ Cực híp híp mắt, cả người thân hình chớp động, vừa mới giữa hai người âm thầm giao phong, lộ ra nhưng đã phân ra tới thắng bại, mà thua người. Hắn đã đi tới đảo Tâm, nhìn xem khoanh chân ngồi tại tám cánh hoa sen trên tảng đá đạo bào nam tử. Mặc dù đầu của hắn đã nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, nhưng là cũng không trở ngại Hạ Cực xác nhận hắn giới tính. Cùng cái kia nương tựa không đầu thân thể liền có thể cảm nhận được ra bụi khí chất. Cho dù đối với người chết tới nói, giới tính hòa khí chất đều không có chút ý nghĩa nào. Một cước đạp bay cái này vừa mới cùng mình đối kháng, nhưng bây giờ đã chết đi tiểu đạo sĩ. Hạ Cực bắt đầu nhìn khắp bốn phía, vận mạch cũng không cố định, bình thường hội ngưng tụ thành phàm thế chi vật, cho nên vẫn là cần tìm một chút. Đạo nhân phía sau là một gian sạch sẽ nhà gỗ nhỏ. Nói là nhà gỗ kỳ thật nhiều lắm thì lương đình, xuyên thấu qua trong đó có thể nhìn thấy cách đó không xa cầu tàu. Cầu gỗ kéo dài hướng biển vực ước chừng mấy trăm mét. Mà phần cuối tiểu trên bình đài thì là chiếc đơn sơ ô bồng thuyền. Nghĩ đến bất quá là đạo nhân này ngày bình thường ra biển câu cá, tự ngu tự nhạc đạo cụ. Không phải bên này, Hạ Cực lầm bầm, nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục tìm kiếm. Phía tây là rất nhiều nhiệt đới cây biển, cùng độc đáo đá cuội, tảng đá nhiều lấy thanh lam, trắng sữa làm chủ, lát thành đầu chỉ cung cấp một người hành tàu uốn lượn đường nhỏ. Dò xét vào trong rừng, lại hướng phía trước nên là bãi biển. Trận trận dâm đãng gió biển đang từ ở giữa truyền vào, mang đến rầm rầm cởi mở là âm thanh. Gió biển mặc dù thấu xương, nhưng lại mang theo thực vật tươi mát, làm cho người tâm thần thanh thản. Quả nhiên không hổ là tiên nhân ở lại nơi mà sườn đông. Vậy như thế, ngoại trừ một cái cực kỳ không thấy được đầm nước, thế nhưng là Hạ Cực liền thích xem cái này chút không thấy được địa phương. Hắn bước nhanh đến gần, cúi người nhìn về phía cái kia dày đặc khí lạnh hàn đám. Trong đó có sóng nước dập dờn, gợn sóng không gió mà bay, vừa đi vừa về khuếch tán, khiến người chi ánh mắt không cách nào xem thấu. Đột nhiên, Hạ Cực hắc hắc địa cười lên, bởi vì hắn ánh mắt nhìn thấy trong đầm nước ngược lại ảnh một gốc cổ thụ. Chung quanh nơi này rõ ràng không có cây, như vậy này cũng ảnh lại là từ đâu mà tới đâu? Hơn hết chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Thế là hắn trực tiếp tay phải hai ngón cùng nổi lên, mang theo lục nguyên đạo thiên kim mang, chậm rãi tại trong mắt bôi qua, bài trừ hết thảy hư ảo, sàn sạt, giống như là cái gì che lấp giới hạn bị đánh vỡ. Hạ Cực nhíu mày, sau đó phát hiện bên cạnh hắn không ngờ nhiều một gốc cổ thụ. Thân cây cần năm người ôm hết, vỏ cây khô nhan, nhưng hoa văn ở giữa lại cất giấu ảo diệu, phảng phất là một chỗ địa đồ, lấy một loại kéo dài hình thức khác ở cây này trên thân. Kỳ thật hắn sớm đã đứng ở chỗ này, chỉ là thật mắt chưa mở, cho nên nhìn không rõ ràng. Tinh thần ảo giác loại công pháp, hắn cũng không am hiểu, nhưng là không sao, thân thể của hắn là vô địch. Bất luận đối thủ có cường đại cỡ nào cùng kinh khủng, hắn chỉ cần một quyền, liền có thể khiến cho tan thành mây khói. Mà cái này đủ để bù đắp hết thảy nhược điểm. Cảm giác được đỉnh đầu mây mù dày đặc, hắn sau này thoáng đẩy hai bước, bắt đầu dò xét cái này khỏa cổ thụ. Vận mạch tình thế không giống nhau, ngưng vì cổ thụ vậy cũng không hiếm thấy. Chỉ gặp cái kia cổ thụ thân cành căn căn như thương long, nhưng lại không một phiến cây lá, thay vào đó là mờ mịt mây, đông đúc thành biển, khói trên sông mênh mông, tràn ngập trên tàng cây, làm cho người ánh mắt không cách nào xuyên thấu, đồng thời sinh ra mịt mù tiểu cảm giác, mà đầu cành cuối cùng điểm điểm như mực, thì giống như thần long dò xét thủ, tại mây bay ở giữa quan sát dưới cây người, cho nên Hạ Cực trực tiếp bò tới ngọn cây, một bên bò, một bên tại thân cây vẽ lên kỳ quái ký hiệu. Cái kia chút ký hiệu từ âm cửu thường chỗ thu hoạch được duy nhất một lần bản độc nhất bên trên hoa văn, nhìn qua về sau, trang sách tự thiêu, mà lập tức Hạ Cực nhanh chóng viết. những hoa văn này vậy. Ở trong đầu hắn chậm rãi rút đi. Hoa văn vặn vẹo tối nghĩa mà quái dị. Chỉnh thể cho Hạ Cực một loại tịch tĩnh tệ bên trên đồ án cảm giác. Chỉ nhưng kẻ sau là vỡ vụn, trước người là hoàn chỉnh. Rất độc tấu nhanh viết xong tất. Phủi tay, Hạ Cực từ ngọn cây nhảy xuống. Một tích tắc này cái kia. Giữa thiên địa sinh ra một cỗ không hiểu mà rất nhỏ đến cực điểm dung truyền. Bổ sung thì là một loại huyền diệu tụ tập cảm giác. Trăm sông đổ về một biển. Tựa như chỗ có quang minh đều hướng về cây này tụ lại. Hóa thành từng đạo dòng nhỏ. Nguyên bản tuyết nhỏ bầu trời càng thêm âm u. Dáng hồng tụ tập, như ép địa xe có lọng tre. Mây đen đột nhiên dày đặc dây tóc, giống như vỏ trứng vỡ ra. Mơ hồ có thể thấy được phía sau dọa người sáng tỏ. Dường như đè nén chín thiên trọng lôi đình. Trên trời rơi xuống nó giận, muốn gột rửa cái này ô trọc nhân thế. Đông lôi trận trận, vốn là thiên hạ dị tượng. Mà lúc này, cái này dị tượng cũng đã sinh ra. Từng đầu trắng sáng điện xà từ trong mây leo ra. Như cành cây rơi vào đảo này biên giới. Liên tiếp, cấu trúc ra lôi điện nhà giam. Dường như muốn đem cái kia tụ lại chi khí đón đỡ bên ngoài. Mà khiến cho tán đi. Huyền diệu vận thế chi lưu tới mà quay lại. Không cách nào đi vào. Toàn bộ thế giới trở nên ảm đạm không ánh sáng. Ngoại trừ kinh lôi. Trong mây cái kia giống như lôi tương ánh sáng. Cùng quang mang lấp lóe ở giữa tuyết nhỏ. Thanh thế chi to lớn. Lệnh người phàm không thể ngưỡng vọng. Chỉ dám phủ phục quỳ địa. Hạ Cực lạnh hừ một tiếng. Lại tới quấy rối. Thân hình hắn chấp động ở giữa. Vậy mà hướng về cái kia đón đỡ vận thế tụ lại lôi điện mà đi. Chạy vội ở giữa. Tay phải bình thân, cự thạch ra bị nẻ, bùn cát sôi trào, vô số kim loại mảnh hạt cấp tốc hội tụ đến trong lòng bàn tay hắn. Công pháp này, chính là ăn hai cái hạo kiếp chấp vá ra một bản thần thoại công pháp. Công pháp tên là Thật Thiên Kim Vạn Dẫn Bí Chép. Nhưng là bởi vì danh tự quá mức phiền phức, cho nên Hạ Cực mình cho một cái tên, Ngô, gọi Kim Bá Vương. Môn công pháp này tác dụng liền là hút tụ kim loại, tương đương với dọc theo lục nguyên đạo thiên, làm cho nhiều hơn một nguyên, chỉ hơn hết lục nguyên đạo thiên thủ đoạn đều là công kích chi thuật, tương đương với thiên tai, mà cái này Kim Bá Vương lại là chỉ có thể hút tụ, mà không cách nào trực tiếp thao túng giữa thiên địa vàng bạc đồng sắt tiến hành tập kích. Thế nhưng là như thế cũng đã rất tốt, phối hợp hỏa nguyên thủy nguyên. Hạ Cực cơ hồ có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra bất luận cái gì kim loại binh khí. Lúc này, hắn liền ngưng kết ra một căn thật dài kim loại côn. Sau đó nhất trụ kình thiên. Dường như, hắn tại thời tiết giông tố bên trong cao dơ lên kim loại trường côn. Hướng về cái kia đầy trời kinh lôi. Đầy trời thiểm điện mà đi. Cái kia từng đạo lôi đình dường như phát hiện người khiêu khích này. Nguyên bản chút xuống. Hóa thành lồng giam điện quang đều hướng về nơi đây mà đến. Che đầy tại hải đảo bốn phía điện cột vậy trong nháy mắt tự sụp đổ. Thế là, bị ngăn cản ở ngoài vận thế chi lưu. Lại không trở ngại, cuồn cuộn lấy hướng cái kia kim sắc cổ thụ hội tụ mà đi. Chi chi chi, chi chi chi chi, vô số đạo lôi điện thuận cái kia kim loại trường côn. Hướng cầm côn người đánh tới. Muốn đem cái này gan dám mạo phạm thiên uy tặc nhân giải quyết tại chỗ. Hạ Cực đứng tại bờ biển. Thân hình sớm đã thấy không rõ lắm. Cả người hắn tắm rửa ở trong ánh chớp. Như là công suất cực mạnh bóng đèn. Lóe lên sáng lóng lánh. Có chút ma ma. Dễ chịu để cho người ta muốn ngủ. Hạ Cực một tay cầm côn. Một cái tay khác không thú vị rũ xuống. Đồng thời ngáp một cái. Hắn thử thăm dò duỗi ra mũi chân, điểm một cái một bên nước biển, một mảnh lôi quang lấy mũi chân hắn làm trung tâm, lập tức đem vùng nước này nhuộm thành màu trắng, mà rất nhanh trên mặt nước trồi lên không ít cá chết. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.